Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, đệ 384 trang. Lại đây, lại đây. Phù Xuyên giống như người bình thường giống nhau ngoan ngoãn đi hướng người càng ngày càng ít một. Đống thương nghiệp đại lâu bên trong, này đống đại lâu đang ở tu sửa. Cửa hàng đều rời đi ra ngoài. Không có gì người tới. Phù Xuyên tiến vào sau. Rõ ràng bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Bên trong lại có chút thê lãnh. Một cổ tử khí lạnh xông thẳng trán. Nhưng Phù Xuyên hiện tại không hề hay biết. Chỉ ở đối phương khống chế hạ hướng chỗ sâu trong đi, sâu thẳm hành lang mặt đất đã khắc họa hảo một. Cái pháp trận, đây là dung linh trận. Một khi đi vào đi liền sẽ nuốt hết nguyên tố dao động cùng linh hồn hơi thở. Ở bên trong giết chết tạ khắc lệ, có thể bảo đảm phụ cận áo thuật cung cường giả phát hiện không đến. Cũng khó có thể truy tung, chủ yếu là vì chặt đứt truy tung. Rốt cuộc trêu chọc thượng áo thuật cung. Bọn họ căn bản khiêng không được, ẩn nấp trong bóng đêm bóng người liền như vậy nhìn Phù Xuyên. Khoảng cách cái kia pháp trận càng ngày càng gần. Mà nàng giống như là một cái ác quỷ giống nhau âm lãnh tỏa định nàng, mà lúc này Phù Xuyên làm sao? Không nghĩ phim ma bên trong bị ác quỷ mê hoặc chịu chết kẻ đáng thương đâu. Liền thiếu chút nữa, 10 bước, 9 bước, thứ 5 bước thời điểm. Dầm. Phù Xuyên trong cơ thể bỗng nhiên phi ra một con rối. Con rối tự cháy tự phơi. Thả phát ra âm công, chủ nhân. Tỉnh lại. Đây là người nào ngẫu nhiên? Tinh thần lực loại minh tưởng con rối. Không phải. Là dị đoan. Phù Xuyên lúc ban đầu soát nhiều nhất luyện kim hạng mục chính là minh tưởng con rối. Chủ công tinh thần loại. Soát nhiều. Đối cái này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cũng không tưởng từ bỏ luyện kim con rối hệ, bởi vì con rối là thực tốt vật dẫn. Minh tưởng, công kích, phòng ngự, ảo thuật từ từ, đều có thể ở mặt trên sử dụng bám vào, mà ở nhận thấy được chính mình bị ti cây theo dõi phía trước. Nàng cũng đã bắt đầu nghiên cứu đối kháng linh hồn thôi miên loại con rối, bởi vì khi đó nàng đã cùng Phục gia huynh muội nói chuyện hợp tác, vì tránh cho bị Lý gia hạ âm tay. Nàng tư tiền tưởng hậu cảm thấy lớn nhất sơ hở liền tại đây một khối. Sau lại nhìn đến Úy Minh Đường cái loại này thủ đoạn lợi hại. Đối linh hồn loại áo thuật áo nghĩa liền càng kiêng kỵ. Hoa không ít tiền làm tài liệu. Gần nhất 2 tháng lặp lại soát luyện kim hạng mục chính là cái này, tuy rằng soát thất bại tích cóp. Khí vận, nhưng ngẫu nhiên thành công 1-2 lần cũng bắt được 2 người ngẫu nhiên, đáng tiếc. Đối phương trình độ có điểm cao. Nếu không Phù Xuyên trên người con rối trước tiên là có thể khởi động. Sẽ không khó khăn lắm chờ đến nàng thiếu chút nữa đi vào dung linh trận mới bắt đầu phát tác bất. Quá chi nhất phát tác. Phù Xuyên đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức dục làm ra động tĩnh kinh động áo thuật cung thủ vệ. Nhưng cũng là lúc này. Ngầm cái kia quỷ ảnh thấy như vậy một màn sau. Giơ tay vung lên. Trong tay tinh tế pháp trượng nhắm ngay Phù Xuyên bên này, một cái nhảy lên huyết hồng thể lưu nháy. Mắt đánh trúng con rối. Đem con rối đánh cho bột phấn. Đồng bộ, nàng một cái tay khác hạ ở trong không khí vặn vẹo như xà. Tương ứng, mặt đất dung linh trận bỗng nhiên vặn vẹo khuếch trương lên. Một phen bơi lội đến Phù Xuyên dưới chân, không tốt. Đây là biến dị nhưng khống trận. Mà đối phương cũng là 55 cấp ảo thuật trận pháp thao tác sư, Phù Xuyên đanh đá chua ngoa. Liếc mắt một cái từ đối phương thao tác dung linh trận tốc độ tiện tay pháp nhìn ra đối phương hư. Thật còn hảo, người này cường nơi tay đoạn, mà phi ngạnh phái không thể địch. Thật giống như Úy Minh Đường giống nhau, Phù Xuyên dục mở ra cánh thoát đi. Nhưng hai chân đã bị dung nham dung linh trận nuốt vào. Này một nuốt. Trên người nàng giống như tê dại giống nhau. Nhanh chóng nhận thấy được chính mình mất đi đối tinh thần lực cùng với nguyên tố khống chế. Nhìn đến Phù Xuyên bị khống chế, người nọ lập tức kéo trường khoảng cách, lấy ra tăng thi pháp cường độ. Chứng kiến nuốt hết Phù Xuyên tốc độ, nhưng mà chờ nàng một tới gần, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, mắt thấy phải bị trực tiếp cắn nuốt. Phù Xuyên trực tiếp điều động còn sót lại tinh thần lực đối với người nọ cấm áo, liền một chút, Dung linh trận trực tiếp cứng đờ ở. Cái này gắn vào áo đen không thấy chân dung ảo trận sư cũng mất đi đối nguyên tố khống chế. Phong thủy thay phiên truyền, phù xuyên nhảy ra, một cái tàn ảnh lắc mình tránh đi đối phương dung linh trận. Đang muốn bùng nổ cường công, đối phương lại tự nhận thấy được nàng lợi hại. Thế nhưng quay người cuốn áo đen, dầm. Người tùy áo đen hóa thành bay múa khói đen chạy trốn đi xuống. Phù xuyên nhanh chóng nhảy xuống thang lầu. Cánh phi triển, cấp tốc đuổi bắt, xương đen bay qua hành lang chỗ ngoặt. Cách một mặt tường, bên ngoài chính là phồn hoa dòng người. Áo choàng một quyền, khóa lại bên trong nữ tử liền tản mất một thân hắc khí, xoát. Nàng qua chỗ ngoặt, biến thành một người bình thường lẫn vào trong đám người, đột nhiên. Nàng nghe được một tiếng kinh hô, theo những người khác cùng nhau quay đầu nhìn lại, dầm. Quang diệu bắt mắt cánh ở sau người mở ra. 7-8 mét cao phía trên phù xuyên đứng ở tầng lầu ban công lan can. Nhìn xuống phía dưới mặt đất phồn hoa đám người. Phía dưới rất nhiều người cũng ở ngẩng đầu xem nàng. Tựa hồ kinh nghi, tựa hồ nghị luận sôi nổi. Nàng đồng thuật mở ra. Lại không cách nào ở trong những người này tỏa định người này thân phận. Người áo đen biết nàng nhìn. Không thấy chính mình. Chẳng sợ đối phương có đồng thuật, trong lòng cười nhạo, đang muốn cứ như vậy rời đi. Một bên cầm lấy máy truyền tin muốn đem người này có cầm áo thủ đoạn bí mật báo cho thượng cấp đột. Nhiên, nàng nghe được người bên cạnh kinh hô, cũng đã nhận ra chính mình bị tỏa định. Cái gì? Nàng phản ứng lại đây. Đang muốn phản kháng, nhưng mặt đất nổ bắn ra hơn 1000 ánh sáng, trực tiếp cuốn lấy thân thể của nàng. Thả cùng với một đạo khủng bố áo nghĩa viên đạn, phanh. Người áo đen giữa mày trực tiếp bị bắn thủng, thanh lệ ôn nhu mỹ nữ liền như vậy ngã xuống đất. Bên này người sợ tới mức thét chói tai. Hỗn loạn chung, người nào? Một cái áo thuật cung thủ vệ từ thiên rơi xuống. Trực tiếp khống chế phù xuyên lập tức lấy ra học phủ huy chương. Báo cho thân phận, nàng ám sát ta, chứng cứ, ở trong tòa nhà kia. Thủ vệ sắc mặt nghiêm nghị, giơ tay cuốn đi trên mặt đất thi thể, mang theo phù xuyên phi vào lâu chung, tiến lâu. Phù xuyên đang muốn cùng đối phương chỉ dẫn dung linh trận nơi. Bỗng nhiên, da đầu tê dại, ta cảm thấy, dung linh trận khả năng tại đây. Bởi vì ta tại đây, bởi vì thủ vệ mặt lộ vẻ quỷ dị tươi cười. Thế nhưng thể hiện rồi một trương âm khắc ác độc nữ tử khuôn mặt, phù xuyên bỗng nhiên ngộ đạo đây. Mới là chân chính ảo thuật sư. Phía trước nàng giết có thể là con rối. Hết chương.